Vẫn là, thôi đi, Văn Văn có vẻ tiếc, tính bồ thiệt là, hắc hắc, Thiên Thiên chỉ cười ngây ngô. Lúc này người dẫn chương trình hôn lễ đi tới, lưỡi dẻo như kẹo kéo vậy mà lúc này anh chàng có chút khẩn trương, ngại ngùng cười với Thiên Thiên. Có thể cho anh số điện thoại của em chứ? Văn Văn thật có dũng cảm, anh Vương, anh cũng để ý Thiên Thiên của em sao? Anh chàng mặt càng đỏ hơn, phải à, không phải, anh chàng nói năng lộn xộn, Văn Văn lại không buông tha dễ dàng như vậy. Rốt cuộc là phải hay không phải, anh nói, anh muốn mời cô Thiên Thiên làm một chương trình trên sóng radio của anh. Vậy sao, Văn Văn không tin, em trước giờ chưa nghe qua chương trình của anh mời người khác hợp tác. Rơi vào đường cùng, hết nói, Văn Văn cười như không cười. Em nói thật là anh làm việc ở Bắc Kinh, anh muốn theo đuổi Thiên Thiên không phải là việc dễ dàng à, anh ta thành khẩn nói. Anh sẽ cố hết sức, lấy ví dụ Thiên Thiên tăng ca buổi tối đột nhiên đói bụng, anh định làm sao? Văn Văn nhìn sang Thiên Thiên, Thiên Thiên, bồ thích ăn nhất là gì? Đương nhiên là canh hầm tình yêu. Lâm Hy không biết lúc nào đã qua bên này chen miệng nói. Thiên Thiên mở miệng cũng không tốt, nín thanh cũng không hay, rõ ràng mình mới là đương sự, mấy người này làm như cô là không khí. Anh sẽ làm canh trứng và cà chua, đến lúc đó cho vào cả men giữ ấm bay qua đây. Vương Lão Huynh bị bức nóng nảy, thiếu chút muốn thể độc với ba người. Văn Văn cười thành tiếng, anh cũng thật biết đùa, anh chàng vò đầu bức tay, vẻ mặt lúng túng. Thiên Thiên khoác tay Lâm Hy, ra hiệu chuồn đi. Một âm thanh không nhanh không chậm bay tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ mua cà men to nhất, nếu cô ấy ăn không no còn đòi nữa, vậy cậu thảm rồi. Người nói chính là Thẩm Hạo. Cách chương.